Mà Thế Đại trở về. Chương 874, nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị chủng muốn tấn công nanh sói khu vực. Sở Hàm đâu? Hai câu tra hỏi đồng thời vang lên. Một phương đến từ Lộ Băng Trạch, một phương đến từ Thượng Cửu Đệ. Hà Phong nhướng mày, trực tiếp cắt ngang hai người. Trở về rồi hãy nói. Thượng Cửu Đệ vô số lời nói nhất thời nuốt về trong bụng. Đành phải an nại Hạ Tiêu gấp tâm tình. Ra hiệu Lộ Băng Trạch bốn người rời đi trước chỗ này nhiều người nhiều miệng địa phương. Lộ Băng Trạch nhìn về phía Hà Phong bóng lưng lông mày nhíu lại. Một bên mang theo còn lại Mộng Bức ba người đuổi theo mọi người tốc độ. Một bên nhỏ giọng hướng Thượng Cửu Đệ mở hỏi. Chị dâu, người kia là ai? Hà Phong, Sở Hàm quan tham mưu. Đáng tín nhiệm, trước mắt vì lần này chiến dịch tổng chỉ huy. Thượng Cửu Đệ trả lời lời ít mà ý nhiều. Ngắn ngủi mấy câu lại mang theo đại lượng tin tức. Lộ Băng Trạch dừng lại một giây. Sau đó lập tức đem sở hữu tin tức sửa soạn xong hết. Nanh sói khu vực cao tầng quả nhưng đã phân tích ra dị chủng mục đích. Hắn cũng là trong lòng một khối đá lớn buông xuống. Nhưng Hà Phong, làm sao bỗng nhiên xuất hiện một cái Sở Hàm lão đại quan tham mưu? Hơn nữa còn là từ Thượng Cửu Đệ chính miệng nói đáng tín nhiệm. Tin tức này lượng có chút đại. Hà Phong tại phía trước mở đường. Chỉ là đi đến một nửa bỗng nhiên cước bộ bất chợt tới một hồi. Sau đó đột nhiên thắng gấp quay người. Một màn này hoàn toàn để mọi người hai trượng không nghĩ ra. Từng cái ngốc trệ nhìn qua khuôn mặt bỗng nhiên từ nghiêm túc trở nên chấn kinh Hà Phong. Lại thế nào? Hà Phong ánh mắt xuyên qua đám người. Chăm chú nhìn đi trong góc tận lực che giấu mình Tống Tiêu. Đội ngũ bầu không khí nhất thời đóng băng. Thượng Cửu Đệ cũng ánh mắt dừng lại về sau. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn về phía Tống Tiêu thần sắc tràn đầy chấn kinh. Mà liền tại cái này lặng ngắt như tờ tràng cảnh dưới. Tống Tiêu thần sắc lóe lên. Trước tiên mở miệng. Đã lâu không gặp. Hà Phong ca. Cửu Nhi tỷ. Cạch. Quảng cáo. Không ít người tính cả Lộ Băng Trạch ở bên trong đều là cổ uốn éo. Tống Tiêu tiểu tử này. Hà Phong trái tim nhảy lên kịch liệt. Không ngừng co vào đồng tử bị hắn trong nháy mắt cưỡng chế. Sau đó chính là đột nhiên ngừng muốn lối ra Thượng Cửu Đệ. Đột nhiên mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí ra lệnh. Trở về rồi hãy nói. Có thể vào thời khắc này. Giống. Bỗng nhiên một tiếng to lớn tiếng gào thét đột nhiên tại cách đó không xa trong đám người vang lên. Rầm rầm, một chỗ đám người căn cứ phương đột nhiên tuôn ra phóng lên tận trời đầu người cùng huyết hoa. Một cái thân thể cự đại tang thi bất chợt tới nhảy vọt trong đám người. Dị thường dễ thấy cực bạo ngược, theo nó di động với tốc độ cao, trực tiếp tại trên đường triển khai sát phạt con đường. Một chỗ nhân loại thi thể trong khoảnh khắc hiện ra tại trước mắt mọi người. Không ngừng kích thích tất cả mọi người nhãn cầu. A, vô số thét lên tại các nơi vang lên. Hoảng sợ, bối rối, chấn kinh, trùng điệp tâm tình trong nháy mắt tại toàn bộ nanh sói trong căn cứ bạo phát. Một cơn náo động đã sắp triển khai. Chúng nanh sói khu vực cao tầng mồ hôi lạnh liên tục. Một nhóm có chiến lực người cơ hồ lập tức liền xông đi lên. Không chần chờ chút nào cùng do dự, trừ lập tức giải quyết đầu này bỗng nhiên xuất hiện cự đại tang thi. Hà Phong cùng Thượng Cửu Đệ càng là trong đầu trong nháy mắt muốn càng nhiều. Nanh sói bên trong căn cứ, có gian tế, đầu này zombie ở căn cứ trùng điệp cảnh giới chắc chắn là như thế nào xuất hiện. Đồng thời thứ ba trước không nói một tiếng, cái này tất nhiên là dị chủng sớm bố trí. Mọi người ở đây toàn thể chấn kinh bối rối ngay sau đó. Phía trước lao ra mấy cái cao chiến lực thành viên lại bộc phát ra từng đợt bị đau kêu thảm. Càng là có không ít người mang theo kinh ngạc hô to. Cao giai zombie, cấp 6 zombie, là cấp 6 zombie, thỉnh cầu trợ giúp, lại là một đầu cấp 6 zombie. Rung động tại tất cả mọi người trong lòng bạo phát, mà hỏng bét sự tình từ trước đến nay như ong vỡ tổ tuôn ra. Tại nanh sói bên trong căn cứ hắn địa phương, liên tiếp kêu thảm bất chợt tới. Từng đầu rõ ràng đồng dạng là cao giai zombie bỗng nhiên từ các nơi nhảy lên ra. Gặp người liền cắn, thấy máu liền hát, nhanh. Hà Phong lập tức lớn tiếng mệnh lệnh. Khu vực cảnh giới đội, Khương Hoành Vũ, phần phật, nguyên bản tại đang phúc tra khu vực cảnh giới đội lập tức xuất động. Tại nanh sói chiến đoàn thành viên còn chưa trở về. Tại bốn cái chiến đội thành viên toàn thể không tại tình huống dưới. Dương Thiên thống lĩnh cảnh giới đội là duy nhất thủ hộ chiến lực. Đây cũng là lúc trước Sở Hàm hình thành cái này một đội ngũ căn bản mục đích. Bên trong căn cứ, không thể không lưu người. Thế nhưng là dù là đại lượng cảnh giới đội thành viên lao ra giải quyết zombie, tình huống vẫn như cũ nguy cơ trùng trùng. Hà Phong đã hoàn toàn bại lộ không cam lòng cùng sát ý, đội trinh sát truyền đến hai làm theo tin tức còn chưa hoàn toàn tiêu hóa. Bọn họ còn không có sơ chuẩn dị chủng một phương cụ thể ý đồ. Có thể trước đó chỗ kia tiểu khu vực cấp 6 zombie giờ phút này đã rõ ràng là cái ngụy trang. Mục đích cũng là dẫn dắt rời đi nanh sói bên trong căn cứ duy nhất cấp 6 cao giọng Dương Thiên. Sau đó, chính là một cái cấp 6 zombie tại nanh sói khu vực đánh bất ngờ. Mẹ, bành, Hà Phong nhất quyền đánh vào trên lan can. Trên mặt mang theo cực hạn phẫn nộ. Dù là lại như thế nào cẩn thận, nhưng vẫn là lấy dị chủng nói. Tốt một cái dị chủng vương. Ngay tại tất cả mọi người thất kinh, trong lòng tuôn ra vô hạn tuyệt vọng, từng tiếng bất lực hò hét tại cấp 6 zombie chỗ trong đám người vang lên thời điểm. Xoát, quảng cáo, một cái tốc độ cực nhanh hắc ảnh đột nhiên từ đâu phong sau lưng xông ra. Tốc độ nhanh đến để không khí đều trong nháy mắt mỏng manh. Trong chốc lát bạo phát cường hãn sinh mệnh ba động càng làm cho không ít người ngây người nguyên địa. Đồng thời tại đạo thân ảnh kia lao ra chốc lát, người này càng là tốc độ nói cực nhanh để lại một câu nói. Cấp 6 zombie giao cho ta. 5 vạn trở về tệ. Sau đó để Sở Hàm đánh ta tiền lương bên trong. Cạch, vô số người trong đại não một cây dây cung đột nhiên vừa đứt. Từng đôi kinh ngạc hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia lao ra bóng người. Đây không phải là đi theo lộ băng trạch trở về người xa lạ a, người này là ai? Mà mọi người ở đây còn đến không kịp hỏi thăm thời gian bên trong. Mở tiểu trò đùa Liệp Vương Phạm Kiến đã vọt tới đầu kia cấp 6 zombie trước mặt. Hắn lúc này không có đeo vũ khí. Thứ nhất là phổ thông vũ khí với hắn mà nói đã hoàn toàn không đủ dùng. Thứ hai là hắn trở lại An La thành phố địa vực về sau. Thể nội sao động cùng dã thú phần tử lại bộc phát ra. Bị Sở Hàm lừa gạt đến cái kia ẩn thế sơn cốc nửa năm. Đối phó những có thể đó sợ cuồng hóa dã thú lúc. Hắn nhưng là luyện thành một cái cực mạnh tuyệt chiêu. Tay không xé ra, bành bành bành, liên tiếp bạo hưởng tại Phạm Kiến xông ra ngay sau đó vang lên. Đầu kia trước đó còn tại không kiêng nể gì cả đồ sát người sống sót cấp 6 zombie. Nhất thời bị Phạm Kiến dày đặc công kích cho đánh sập lui hơn mấy chục mét. Còn không có kịp phản ứng liền lại là một vòng đùng đùng. Không dứt, một trận đánh cho tê người. Hoàn toàn không cho nó bất kỳ phản ứng nào thời gian. Một màn này để mọi người thấy trợn mắt hốc mồm. Nanh sói khu vực cao tầng càng là từng cái ngây ra như phỗng. Cái này lộ băng trạch mang về người trẻ tuổi. Vậy mà cũng là một cái cấp 6 cao thủ. Thật sự là tới kịp lúc. Thế nhưng là Hoa Hạ tổng cộng bao nhiêu cấp 6? Nanh sói khu vực lúc này duy nhất một lần vậy mà liền có 4 cái. Hà Phong hai mắt sáng lên. Cưỡng chế hỏi người này tư liệu xúc động. Tư duy độ cao vận chuyển thốt ra. Lập tức điều tra sở hữu khu vực cao tầng tư liệu. Lần này zombie bỗng nhiên xuất hiện, hiển nhiên là lẫn vào gian tế. Không phải vậy chúng nó là thế nào giấu giếm được trùng điệp cảnh giới trà trộn vào khu vực. Đại chiến sắp đến, bên trong căn cứ ra nội ứng. Đây là lớn nhất không được sự tình. Một khi đánh, nội ứng nếu là còn không có giải quyết, vậy sẽ là hủy diệt tính nguy cơ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.